Hắn nhìn chung quanh rồi đi đến trước một hòn non bộ đặt trong phòng, nói: Thủ trưởng đại đại hy vọng thứ này là gì? UVKQQM. Nếu là trước kia thì tôi nhất định sẽ hy vọng đây là sa bàn hòn đảo nào đó của quốc gia chúng ta. Thủ trưởng đại đại đứng dậy đi đến đằng trước hòn non bộ đó, nói: Nhưng giờ thì tôi hy vọng đây là một quả bom khinh khí cực kỳ khổng lồ. Xem ra cũng giống với những gì mà tôi nghĩ. Trương Tiểu Kiếm nói: Quả nhiên đại đại đã biết trên bầu trời không yên ổn. Nếu rơi xuống đất thì càng không yên ổn cơ. Thủ trưởng đại đại lại thở dài: Đã 3 ngày rồi tôi không thể ngủ ngon giấc. U, V, Quy, Quy, Mơ, thế thì biến đại ra một cách đi. Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng vuốt ve hòn non bộ trước mặt, nói: Đây cũng không phải là một hòn non bộ, thực tế nó là một mô hình bom khinh khí. Trương Tiểu Kiếm vừa dứt lời, thủ trưởng đại đại lập tức nhìn thấy hòn non bộ trước mắt bắt đầu vặn vẹo một cách rùa rì. Vặn vẹo thay đổi nguyên tố cấu tạo, sau đó hình dạng của nó bắt đầu xảy ra biến hóa ngay trước mắt ông. Chờ đến khi mọi thứ kết thúc thì hòn non bộ kia đã biến thành hình dạng của một quả bom khinh khí. Hệ thống điểm số khiếp sợ cộng 218 đến từ thủ trưởng đại đại. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm Egypt phong chương 327 kết cấu thiên hạ. Nói thật, đại đại bằng lòng gặp Trương Tiểu Kiếm kỳ thật cũng không ôm hy vọng quá lớn. Ông chỉ nghĩ là có thể thêm chút lực lượng thì tốt hơn là không có. Nhưng giờ Trương Tiểu Kiếm thể hiện ra thực lực chân chính bằng một chiêu này khiến ông xúc động. Có thể tùy ý thay đổi đồ vật, nếu có thể vận dụng năng lực này hợp lý thì có thể sinh ra tác dụng hoặc là lớn hoặc là nhỏ. Được, ha ha, cậu trai trẻ có chút bản lãnh đấy. Đại đại thân thiết vỗ vai Trương Tiểu Kiếm, sau đó kéo hắn ngồi xuống nói: Có thể nói đây là tin tức tốt duy nhất trong khoảng thời gian này. Tên cậu là Trương Tiểu Kiếm đúng không? Tiểu Kiếm à, năng lực của cậu cao nhất có thể đạt tới mức nào? Trước mắt chỉ có thể đạt tới không gian hình cầu đường kính 1 mét. Trước mặt đại đại, Trương Tiểu Kiếm hoàn toàn không tất yếu giấu riêng, nói thẳng: Nhưng còn có thể thăng cấp. U, V, K, W, W, M. Đại đại sờ cằm rồi hỏi: Thăng cấp bằng cách nào? Cao nhất có thể đạt tới mức nào? Bán cái này là được. Trương Tiểu Kiếm trực tiếp lấy ra một tấm bùa may mắn, cười ha ha nhìn đại đại. Bùa may mắn cộng 5, đại đại có muốn tới một cách không? Đại đại nhận lấy bùa hộ mệnh quan sát kỹ, cười nói: Tôi lấy 3 cách đi. Phu nhân 1 cái, con tôi 1 cái. Thứ tốt như vậy mà không mang cho họ thì thật không tốt chút nào. Trương Tiểu Kiếm, ăn ngụm thức ăn cho chó này quả thực trở tay không kịp luôn. Rồi, nói trước xem cần bán bao nhiêu. Đại đại lại nhận lấy 2 tấm bùa may mắn Trương Tiểu Kiếm đưa tới, sau đó cực kỳ quý trọng cất vào trong túi áo. U, V, K, W, W, M. Số lượng rất lớn. Trương Tiểu Kiếm nói: Càng nhiều càng tốt, tổng số lượng ước chừng gần 2 tỷ. Nhưng tạm thời không cần vội vàng thế đâu, giá thì là 18 tệ 1 tấm. Sau đó nhìn đại đại, lại bổ sung một câu: Đúng rồi, đại đại 3 tấm của ngài cũng phải lấy tiền. Đại đại, đúng là lần đầu ông thấy người đòi tiền ông đấy. Ha ha, nhóc nhà cậu, xem ra thứ này không đơn giản đâu nhỉ. Đại đại trực tiếp gọi ra ngoài cửa: Tiểu Lý, vào đây chút. Cửa bị đẩy ra nhẹ nhàng, người đàn ông trung niên dẫn Trương Tiểu Kiếm đến đây thấp giọng nói: Thủ trưởng, lấy 100 tệ cho Tiểu Kiếm. Thủ trưởng trực tiếp sẵn sò, sau đó bảo Trương Tiểu Kiếm cũng lấy cho hắn 1 tấm bùa may mắn, nói: Thông báo xuống dưới, mỗi một thành viên cốt cán của tổ chức đều có thể lấy 1 cái. Tạm thời trước đừng lộ ra ngoài để dân chúng khỏi nghi ngờ. Đi thôi. Vâng. Thế là Tiểu Lý đi ra ngoài. Trương Tiểu Kiếm, quả nhiên là dựa lưng vào quốc gia dễ làm việc đấy. Đại đại một câu, với 80 triệu thành viên tổ chức của nước ta thì ít nhất phải bán được mấy triệu tấm. Châu bò. Cất 100 tệ đi cách đắt, sau này làm đồ gia truyền. Lần này có lẽ bán được khoảng 2 triệu. Đại đại rốt cuộc nhìn thoải mái hơn nhiều, kéo ca ra vát ra cười nói. Bán được chừng này thì năng lực của cậu có thể tăng lên tới mức nào? Trương Tiểu Kiếm hỏi hệ thống một chút, sau đó nói. Có thể đạt tới phạm vi hình cầu đường kính 100 mét. 100 mét thế cũng không nhỏ đấy nhỉ? Đại đại kinh ngạc nói. Nếu đường kính 100 mét này đều biến thành 235. Ha ha, được, được lắm. Đại đại vỗ mạnh lên vai Trương Tiểu Kiếm. Thật đúng là ông trời phù hộ Đại Thiên Triều chúng ta. Vào lúc khó khăn thế này lại xuất hiện một nhân tài như cậu. Ha ha, được, rốt cuộc thì tôi có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi được rồi. Đến, lúc này cũng không có việc gì, nói chuyện phiếm với tôi đi. Mấy ngày nay tôi chưa thể thư giãn được một lần. Nhìn đại đại rốt cuộc thoải mái tinh thần, Trương Tiểu Kiếm xoa mũi cẩn thận hỏi. Đại đại, ngài không định cắt khúc nghiên cứu tôi gì à? Cắt khúc? Nghe thấy thế, đại đại không khỏi bật cười. Tại sao lại phải cắt khúc? Sống thì dĩ nhiên là có giá trị hơn chết rồi. Tôi cắt cậu ra làm gì với tôi mà nói, chỉ cần giúp đỡ được cho quốc gia, cho dân chúng thì tôi cung phụng cậu còn chưa kịp ấy chứ. Sao có thể cắt khúc được? Trương Tiểu Kiếm ngẫm nghĩ, hình như đúng là thế thật. Rồi, đừng lo lắng. Đại đại lấy liên hoa ra, ném cho Trương Tiểu Kiếm một điếu, nói. Khó lắm mới thả lỏng được một chút, cậu đừng căng thẳng thế. Đúng rồi, tôi nghe nói cậu xem phong thủy rất giỏi, nói chút cho tôi nghe thử xem. Vâng. Nói cái khác thì có lẽ Trương Tiểu Kiếm sẽ khẩn trương, nhưng nói tới phong thủy thì đây là nghề chính, Trương Tiểu Kiếm lập tức gật đầu. Đại đại muốn nghe về mặt nào, lớn hay nhỏ? Đương nhiên là lớn rồi. Đại đại cười nói. Cứ nói lớn đi, kết cấu càng lớn càng tốt. Trương Tiểu Kiếm cười hì hì đáp. Thế thì tôi không khách khí nhé. Tôi cứ chém bậy bạ thôi. Ngài cũng nghe sơ sơ là được, nói nhầm đừng trách tội. Được thôi. Đại đại cười nói. Đúng lúc tôi cũng muốn biết kết cấu phong thủy có thể lớn tới mức nào. Vâng. Trương Tiểu Kiếm trực tiếp lấy di động ra mở bản đồ Baidu đặt trên bàn nói. Kết cấu phong thủy ấy, từ nhỏ mà nói thì có thể thấy được một nhà một cửa, nếu nói lớn thì thậm chí có thể thấy được phong cách của cả một quốc gia. U, V, K, W, W, M. Đại đại gật đầu. Ví dụ như là, nước Mỹ thì sao? Nước Mỹ. Trương Tiểu Kiếm kéo bản đồ tới chỗ nước Mỹ rồi nói. Địa hình của nước Mỹ thoạt nhìn rất tròn trịa, nhất là thêm chấm thang Alaska ở trên cùng tiếp giáp với nước Nga. Ngài đứng dậy mà xem có phải rất giống một gã đàn ông bụng phệ hay không? Tôi xem thử xem. Đại đại cầm di động lên nhìn kỹ, lập tức nở nụ cười. Đúng đấy nhỉ, quả thật rất giống, rất hợp với phong cách làm việc của họ, cái gì cũng muốn nhúng tay, cái gì cũng muốn cắn một miếng. Trương Tiểu Kiếm cười giải thích. Cho nên phong cách làm việc của nước Mỹ giống như một người đàn ông bụng bia vậy đó, thứ gì cũng muốn ăn. Nếu tôi đoán không sai thì lần đối mặt với tiểu hành tinh này, nước Mỹ hẳn là đang suy tính xem làm thế nào để ăn luôn tiểu hành tinh để kiếm tiền, đúng không? À, thú vị đấy. Ánh mắt đại đại lập tức sáng lên. Cậu nói rất đúng, nước Mỹ định nổ tung tiểu hành tinh, sau đó nghĩ cách kiếm tiền bằng nó. Nhanh nhanh nhanh thì giác này rất thú vị, cậu lại nói Nhật Bản xem thử. Nhật Bản à? Trương Tiểu Kiếm lại chuyển bản đồ sang. Hình dạng của Nhật Bản thì giống một con sâu, cho nên thứ gì trên quốc gia này cũng đều có kết cấu rất nhỏ, khiến người ta cảm thấy khó phát triển. Nói trắng ra thì chính là đùa giỡn. Đối mặt với tiểu hành tinh lần này thì có lẽ là có thể bỏ qua bọn họ, không gây ra sóng gió gì được đâu. Ha ha ha ha ha. Đại đại cười phá lên, nói. Nói không sai, một con sâu gióm mà thôi. Nghe nói lần này tiểu hành tinh sắp va chạm địa cầu, còn bảo gì mà đòi tạo ra gơn đam cơ, quả là buồn cười. Hai người cùng nhau bật cười một lúc lâu, sau đó đại đại hưng phấn nói. Tiếp tục, lại nói nước Anh xem. Hệ thống chém gió, tác giả thiên cơ đường hồng đậu, người làm Ezit Phong, chương 328 phúc tướng chương tiểu kiếm. Nước Anh và Ireland, quốc gia này cũng rất thú vị. Chương tiểu kiếm lại chuyển bản đồ tới nước Anh, nói. Đại đại ngài xem, có phải nước Anh thoạt nhìn giống cái tẩu thuốc, còn Ireland là cái vòng khói không? U, V, Quy, Quy, mơ đúng thế. Đại đại gật đầu nói. Cho nên nước Anh giống như một quý ông cầm tẩu thuốc. Đúng đó. Chương tiểu kiếm tiếp tục bình luận. Quý ông, nề nấp, cho nên phong cách làm việc của họ cũng khá là cổ hủ, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất để chắn súng. Thú vị. Đại đại rõ ràng rất là vui vẻ, nói. Thật đúng là có chuyện như vậy. Thế còn Nam Bắc Triều Tiên? Còn về Nam Bắc Triều Tiên ấy à? Chương tiểu kiếm mỉm cười nói. Nam Bắc Triều Tiên dép lại là một cái móng lợn, nhất là Bắc Triều Tiên, vị trí cái giò, cho nên ra Nam Triều Tiên mập mạp là giò heo không có thịt. Quan trọng nhất là hình dạng của Nam Triều Tiên chịu tải toàn bộ sức nặng, áp lực quá lớn nên đa phần người lãnh đạo đều không thể chết già. Hai quốc gia này có nhảy nhót đến mấy thì cũng không trở thành nước lớn được. Ha ha ha ha ha, chẳng trách nói cậu biết xem phong thủy, đúng là thú vị thật đấy. Đại đại rõ ràng là rất vui vẻ, nói. Trước không quản cậu nói thật hay đùa, nhưng nghe đúng là rất thú vị. Ông nói rồi đứng dậy. Tiểu kiếm à, nếu việc này thành công thì tôi sẽ ghi công lớn cho cậu. Đại đại cười to, sau đó vỗ vai Trương tiểu kiếm thật mạnh. Cậu cứ yên tâm ở đây, có gì cần cứ tìm tiểu lý. Sau này tiến sĩ Lưu sẽ liên lạc với cậu. Nói đến đây, đại đại lại nắm cánh tay Trương tiểu kiếm thật chặt, gằn giọng. Làm cho tốt vào, nhớ kỹ nhé tiểu kiếm, sau lưng cậu là 7 tỷ dân chúng toàn cầu, cậu không phải đang chiến đấu một mình. Vâng, tôi biết. Trương tiểu kiếm gật đầu nói. Đại đại yên tâm đi, tôi nhớ rõ. Được, tôi đi đây, chờ tin tức tốt của tôi. Đại đại để lại câu này rồi đi ra khỏi phòng, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt Trương tiểu kiếm. Chờ đến khi trong phòng không còn một bóng người, Trương tiểu kiếm bỗng lấy tờ 100 tệ kiếm được từ chỗ đại đại ra, hôn cái chụt cười to. Ha ha ha ha ha, kiếm 100 tệ này, làm đồ gia truyền. Ngay sau đó trợ lý tiểu lý gõ cửa tiến vào nói. Trương tiên sinh, đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi, xin hãy đi theo tôi. Ồ vâng. Trương tiểu kiếm gật đầu đi ra khỏi phòng với trợ lý tiểu lý. Đi thang máy trong tòa nhà xuống đến tầng 8, sau đó rẽ mấy vòng, nhanh chóng đi vào một đại sảnh cực kỳ thoáng đãng. Tiểu lý cười nói. Đây là can tin của chúng ta trong khoảng thời gian này. Dựa theo chỉ thị của thủ trưởng thì gần đây tất cả thức ăn ở đây đều làm theo tiêu chuẩn quốc tế, thích ăn gì cứ lấy thoải mái, chỉ cần đừng lãng phí là được. Ok. Trương tiểu kiếm gật đầu thật mạnh, nói. Y già, không thể ngờ được rằng tôi cũng có ngày được đãi ngộ với đẳng cấp sang chảnh thế này, đủ để tôi chém cả năm à không, đủ để tôi chém 10 năm. Ha ha, Trương tiên sinh quả là hài hước. Tiểu lý dẫn Trương tiểu kiếm đi lấy mâm đựng, sau đó đi lấy cơm, vừa xới cơm vừa giới thiệu. Đây là loại gạo hương thủy chất lượng tốt nhất trong nước chúng ta. Trước kia đại đại rất ít khi ăn, nhưng giờ tình huống đặc thù nên trực tiếp lấy ra chiêu đãi mọi người. Gạo hương thủy. Á trà, đây là thứ tốt đấy, trước giờ vẫn nghe nói. Không ngờ có ngày mình cũng được ăn. Nghe bảo loại gạo này tổng tổng mới có 1-2 mẫu thôi. hôm nay bố mày muốn ăn một cân mở ngoặc tròn một cân Trung Quốc bằng 0.5mm đóng ngoặc tròn. Lúc ăn cơm, một người đàn ông đến gần, mặc áo nhà khoa học màu trắng, đeo kính mắt quan sát Trương Tiểu Kiếm một lúc rồi hỏi. Cậu là cuộc cưng mà lãnh đạo đã nói đấy hả? Trương Tiểu Kiếm. Đại đại đặt cho mình biệt danh đó à? Hình như thế. Trương Tiểu Kiếm gật đầu nói. Anh là. Y già chào cậu, tôi họ Lưu. Người kia tự giới thiệu. Lưu Minh Kiệt, chủ yếu nghiên cứu công trình hạt nhân và kỹ thuật hạt nhân, càng nghiêng về kỹ thuật phân tách. Đương nhiên thiên văn và quang điện, những ngành có liên quan thì tôi cũng đều từng đọc lướt qua rồi. Trương Tiểu Kiếm. Đều là những thứ cao sang, đây là học bá siêu cấp trong truyền thuyết đó sao? Chào anh, tên tôi là Trương Tiểu Kiếm. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha vươn tay ra. Cứ gọi tôi là Tiểu Kiếm là được rồi. Ừ. Lưu Minh Kiệt rõ ràng thuộc về tuyết nhân viên chuyên môn nghiên cứu khoa học, không có làm bộ cũng không bưng thói quan trường ra, ngồi xuống bên cạnh Trương Tiểu Kiếm rồi nói. Cậu thấy thế nào về tiểu yêu tinh đang bay trên trời kia? Thấy thế nào về tiểu yêu tinh đang bay trên trời kia? Đây là một vấn đề. Nếu nói phải làm gì thì đơn giản lắm, bắn một pháo cho nó bay đi chỗ khác là được. Nhưng hỏi phải làm thế nào mới bắn bay nó được thì đây là một vấn đề cực kỳ khó. Nói thật chứ bây giờ tôi cũng không có cách nào cả. Trương Tiểu Kiếm ăn miếng cơm, sau đó bất đắc dĩ nhún vai. Dù sao thì thứ đó vừa to vừa nhanh, tôi có thể làm được gì đây tôi cũng rất tuyệt vọng mà. Đúng thế. Lưu Minh Kiệt gật đầu rồi nói. Lúc trước tôi cũng rất tuyệt vọng, nhưng cậu đã đến đây rồi thì chúng ta có thể nghiên cứu tỉ mỉ hơn. Dù sao thì cậu cũng là cục cưng của chúng tôi mà, nếu lấy cậu làm trung tâm thì nói không chừng còn có một tia hy vọng. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 329 tâm, chờ anh nhé anh đến đây. Có hy vọng. Ba chữ này có thể nói là tin tức vui nhất mà Trương Tiểu Kiếm có thể nghe thấy hiện nay. Chỉ cần có hy vọng thì chứng tỏ là có thể thay đổi thì chứng tỏ có lẽ địa cầu không cần bị hủy diệt nữa, đến lúc đó mình vui vẻ làm một phú ông, sống thoải mái hạnh phúc bên vợ con là được rồi. Tiến sĩ Lưu. Trương Tiểu Kiếm vội hỏi. Cụ thể thì thay đổi như thế nào, nói tôi nghe thử. Được. Tiến sĩ Lưu bắt đầu và cơm liên tục vào miệng. Chúng ta ăn nhanh lên, ăn xong tôi nói cho cậu nghe. Vâng. Trương Tiểu Kiếm gật đầu, thế là bắt đầu nhanh chóng giải quyết. Ăn cơm xong, Trương Tiểu Kiếm và Tiến sĩ Lưu đi thẳng vào trong một phòng thí nghiệm đặc biệt của tòa nhà. Trong phòng thí nghiệm có màn hình máy tính ở khắp nơi. Rất nhiều nhà khoa học ăn cơm xong rồi đều tụ tập ở trong này, đang tính toán tất cả những số liệu có thể tính ra. Tiểu Kiếm, bên này. Tiến sĩ Lưu dẫn theo Trương Tiểu Kiếm đi đến trước một màn hình rất lớn, nói. Nhìn thấy hình ảnh trên màn hình này chưa, đây chính là hệ mặt trời mà chúng ta đang sinh sống. Sau đó hắn lại chỉ vào một vòng tròn nhỏ trong đó, nói. Đây chính là tiểu hành tinh sắp va chạm vào địa cầu, biệt danh là tiểu yêu tinh. Ừ. Trương Tiểu Kiếm gật đầu hỏi. Rồi sao nữa? Sau đó, tiến sĩ Lưu chỉ huy một nhân viên nói. Mở ra cho Tiểu Kiếm xem một chút. Vâng. Nhân viên làm việc kia lập tức ấm nút phát sóng. Sau đó Trương Tiểu Kiếm nhìn thấy trên màn hình tất cả hành tinh trong hệ mặt trời đều bắt đầu chuyển động. Tiểu yêu tinh xẹt qua một đường cong duyên dáng, sau đó vừa vặn đụng vào địa cầu. Đây là quỹ tích di chuyển trước mắt của chúng ta. Tiến sĩ Lưu nói.

cho dù tường đạn hạt nhân đằng trước không có hiệu lực thì tiểu yêu tính đến gần địa cầu cũng phải bị 10 đầu đạn hạt nhân nổ nát bét. Ngoài ra, pháo siêu điện tử của tiến sĩ Chu cũng đang trong giai đoạn chế tạo. Chờ đến khi làm xong thì có thể phát xạ đạn pháo siêu cấp có đường kính 500 mét. Giờ thì chỉ chờ đại đại ngài ra lệnh một tiếng là có thể khởi công được rồi. Tốt! Đại đại vỗ đùi cách đép, sau đó ngẫm nghĩ đột nhiên hỏi. Đúng rồi, tấm bùa may mắn kia. Hiện giờ thì số lượng còn lại vẫn đủ. Trương Tiểu Kiếm chớp mắt nhìn đại đại. Trước khi tôi đến đây đã để lại đủ số lượng trong cửa hàng rồi, chỉ cần mua trên tai bay là được. Khè khè. Thế là được rồi. Đại đại hít vào một hơi thật sâu. Tiếp theo chỉ chờ xem kế hoạch có thể thành công được hay không thôi. Sau đó ông lại ngẫm nghĩ, bỗng cười nói. Đúng rồi, lại nói cậu đã đến đây hơn nửa năm rồi nhỉ, làm phần thưởng thu hồi lại chỗ đó. Hôm nay tôi phê chuẩn cho cậu đi ra ngoài một chút, thư giãn gân cốt. Thế nào? Ô! Trương Tiểu Kiếm chỉ đáp lại một tiếng theo phản xạ, sau đó hắn nhanh chóng phản ứng lại. Gì có thể cho tôi đi ra ngoài một chút à, thật sự sao? Đại đại cũng chớp mắt giống Trương Tiểu Kiếm. Phê chuẩn đặc biệt. Nhưng chỉ có một ngày nghỉ thôi đó. Vạn tuế! Trương Tiểu Kiếm hoan hô một tiếng, toàn thân như nhảy cẫng lên mu a ha ha ha ha ha, tâm tâm, chờ anh nhé, anh đến đây. Biết nửa năm nay anh đã trải qua những gì không? Bây giờ đã là đẳng cấp kim cương 11 sao rồi. Sức mạnh tốc độ phản ứng đều đầy 150, sức chịu đựng 130, nhan sắc. Đậu xanh lúc này đừng nói đến đề tài đau thương đó nữa. Quan trọng nhất là khả năng xếp 140. Mu a ha ha ha ha ha, sợ chưa? Hệ thống chém gió, tác giả Thiên Cơ Đường Hồng Đậu, người làm Ezit Phong, chương 330. Có tiền thì muốn làm gì thì làm sao? Thành phố Thiên Kinh, trong cửa hàng mặt tiền mà Trương Tiểu Kiếm thuê đều làm việc nhanh hơn nữa đi. Tiêu Thần Tâm cầm roi da nhỏ trên tay hung dữ nói: đứa nào dám lười nhắc, coi chừng bà mày quất chết nó. Chị dâu, tụi em đã làm đủ nhanh rồi. Lâm Tử Kiện phụ trách chuyển phát nhanh buồn bực nói. Mỗi ngày mấy chục ngàn lần, hơn 20 anh em tụi em đều làm không kịp. Không đủ người thì lại đi tìm cho tao. Tiêu Thần Tâm cười lộ ra hai cái răng khỉnh. Tìm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, tiền lương 20 ngàn. Lâm Tử Kiện. Má ơi, chị dâu này mà nghiêm túc thì thật đáng sợ, thật đáng sợ. Hai. Không biết giờ thầy thế nào rồi nữa. Tiêu Thần Tâm ngồi trước bàn làm việc chống cằm lẩm bẩm. Chị Chu chỉ lấy được hạng ba trong giọng ca mới, bên biệt thự bọn áo ba lư đã thiết kế xong rồi còn chưa cho thầy nhìn xem, giờ còn chưa động thổ nữa. Bên 108 sao thì mới tìm được mười mấy người, đằng sau còn phải chờ thầy trở về xử lý. Giờ tụi mình cũng đã bước vào lớp 12 rồi. Thầy không ở đây, cứ cảm thấy chơi gì cũng không đủ đô, hay. Cô bé ngồi đó ngẩn người một lát, sau đó bĩu môi. Năm nay người ta đã 19 tuổi rồi, khi nào thì thầy mới có thể trở về đây? Tiêu Thần Tâm đang nghĩ vậy. Di động bỗng vang lên. Cô bé vừa than thở vừa cầm lấy nó. Ai đó? Người ta không muốn nhận điện thoại. Sau đó cô bé lập tức ngây ngẩn cả người. Thầy! Giật nảy cả mình, cuống cuồng nhận điện thoại. Câu nói đầu tiên chính là: thầy ơi, là thầy đó hả? Trương Tiểu Kiếm. Ừ, thầy đây. Lâu quá không gặp, nhớ thầy không? Nhớ. Tiêu Thần Tâm hung tợn. Nhớ muốn chết luôn á, thầy ở chỗ nào vậy, em đi tìm thầy. Trương Tiểu Kiếm. Thầy ở Tai Cô Ly ấy. Tụi mình gặp mặt ở đâu đây? Vịnh Lệ Cảnh. Tiêu Thần Tâm trực tiếp tuyên bố vị trí cho Trương Tiểu Kiếm. Hôm nay thầy là của em, không cho ai hết. Trương Tiểu Kiếm. Được thôi, được thôi. Y già, lần này gặp mặt trò chuyện. Gặp mặt trò chuyện. Đi thẳng đến khách sạn Vịnh Lệ Cảnh, Trương Tiểu Kiếm vừa tới nơi Tiêu Thần Tâm đã nhào tới. Thầy hu hu hu lâu quá rồi, ngay cả điện thoại cũng không thể gọi cho thầy được. Em nhớ thầy lắm, hu hu hu. Thân thể mềm mại thơm tho nhào vào lòng Trương Tiểu Kiếm cảm thán. Thầy cũng hết cách rồi, khó lắm hôm nay mới rảnh ra ngoài. Em không chịu, em không chịu, em không chịu. Tiêu Thần Tâm như muốn dính lên người Trương Tiểu Kiếm. Dù sao thì hôm nay thầy là của em, chỉ thuộc về một mình em thôi, em là vợ cả chính cung nương nương. Được được được. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha xoa đầu Tiêu Thần Tâm. Đi, đi lên rồi nói. Có câu nói là bạn trai bạn gái yêu xa gặp mặt vui tới mức không thể khép miệng, sướng tới mức không thể khép chân. Hai người vừa vào phòng, không khí lập tức thay đổi. Thầy ơi thầy, em muốn học tiếng Anh. Tiêu Thần Tâm cười khe khe. Học cả ngày luôn. Trương Tiểu Kiếm. Trương Tiểu Kiếm dám thề với ngọn đèn, hắn thật sự là rất đứng đắn dạy học. Dù sao thì một trong những nghề nghiệp của hắn cũng là giáo viên. Nhưng hắn dần dần phát hiện, hình như không khí có gì đó sai sai. Ban đầu hai người vẫn ngồi mặt đối mặt, sau đó dần dần không biết Tiêu Thần Tâm làm thế nào ngồi ở bên cạnh mình. Chân quấn lên. Quan trọng nhất là càng dạy kiến thức cho cô thì quần áo trên người cô càng ít. Sau đó, lần đầu tiên trong đời Trương Tiểu Kiếm được nhìn thấy bánh bao lớn chân chính. U, V, Quy, Quy, Mơ là trong hiện thực, không phải là mấy chục thông báo tài nguyên trong di động kia. Bánh bao trắng cỡ lớn chân chính. Hơn nửa năm không gặp, hình như là còn lớn hơn cả trước kia. U, V, Quy, Quy, Mơ, dậy thì thành công đấy. Trương Tiểu Kiếm nuốt nước miếng sau đó gian nan rời ánh mắt sang chỗ khác. Đây là nằm mơ, nhất định là đang nằm mờ. Thầy ơi! Tiêu Thần Tâm thò ngón tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm Trương Tiểu Kiếm lên. Khuôn mặt xinh đẹp vốn hơi ửng hồng nay đã đỏ rực, lông mi run nhẹ nhẹ, chăm chú nhìn Trương Tiểu Kiếm nói dịu dàng. Tiếp theo tụi mình học cái gì đây, người ta có tiền lắm đó nha, tiền học thêm nhất định có thể trả được đó. Tiếp theo hẳn là học phương trình bậc 1. Trái tim Trương Tiểu Kiếm nhảy, phải nói là hết cỡ, hôm nay là sắp xảy ra chuyện gì đó rồi hả? Có tiền giỏi lắm à, có tiền thì có thể không hài lòng là cởi hết đồ ra sao? Có tiền thì muốn làm gì thì làm sao? Trương Tiểu Kiếm. Mẹ kiếp, đúng là người ta có thể muốn làm gì thì làm ấy. Nếu cô ấy muốn ra ve anh thì anh chống cự kiểu gì đây? Hay là xin hệ thống giúp đỡ? Hệ thống. Ký chủ cần điện giật tăng khoái cảm lên không? Trương Tiểu Kiếm. Cút đi, cái hệ thống thích gây sự nhà mày. Không thấy anh đây sắp bị ra ve rồi hả mà còn ở đó thêm phiền. Nói thật thì trong lòng Trương Tiểu Kiếm có một giây là chống cự như vậy. Nhưng quan trọng nhất là thân thể hắn thành thật hơn hắn nhiều. Sau đó ngẫm lại mà xem, tại sao mình lại phải chống cự trên tâm lý đây. Một năm sau còn chưa biết có thể sống nổi hay không đâu. Lúc này đậu xanh nhà nó chứ ai còn để ý hạt giống gì nữa. Lại nói mình có thể chống cự được sao, nếu vị này mà lên cơn thì nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó ấy. Mình chỉ là một con cá mặn mòi mà thôi. Ngài Tiêu Hồng Nho đáng kính, bạn tốt Mã Vân Mã Tổng, Mã Hóa Đằng Tiểu Mã Tổng, vì gia viên của chúng ta, nói không chừng hôm nay Trương Cầm Thú Tiểu Kiếm ta đây sắp có tiếng có miếng thật rồi. Dù sao thì làm bạn với ngũ cô nương nhiều năm như vậy, lại nhìn tài nguyên mấy chục thông báo, Trương Tiểu Kiếm vẫn là có chút xíu siêu kinh nghiệm. Bây giờ đã đến nước này rồi, quả thực là xin làm nháy một cách trắng trợn luôn ấy, mình còn có thể làm gì được đây? Mình cũng bất đắc dĩ lắm cơ. Sao thầy không nói lời nào vậy? Ánh mắt Tiêu Thần Tâm dịu dàng đến mức sắp nhỏ ra nước. Dáng người phải nói là tuyệt đối hoàn hảo, nhất là mái tóc dài như thác kia, cùng với đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi. Lúc này Trương Tiểu Kiếm còn đang đấu tranh tâm lý kịch liệt, làm thế nào đây? Muốn khởi nghiệp như thế nào, dùng tư thế gì? Có cần thêm tí điện trợ hứng hay không? Sau đó Tiêu Thần Tâm cực kỳ dứt khoát thè lưới ra, nhẹ liếm môi một chút. Trương Tiểu Kiếm xoẹt một phát cứng luôn. Thế mới đúng chứ. Tiêu Thần Tâm hài lòng dán lên cánh tay Trương Tiểu Kiếm, dịu dàng nói. Thầy ơi, kiến thức của thầy khiến em được mở mang tầm mắt, em cảm thấy chung sống với thầy luôn có thứ học mãi không hết. Cho nên giờ em định học chung với thầy một chút. Đương nhiên, em càng mong là có thể giữ lại giọt máu của thầy trong người. Trương Tiểu Kiếm. Chỉ trong chớp mắt, Trương Tiểu Kiếm đã rơi lệ đầy mặt, chẳng trách các cụ thường nói tri thức chính là lực lượng. Quả thực là danh ngôn kinh điển do các tiền bối tổng kết ra luôn ấy. Chuyện tiếp theo thì rất là đơn giản, trực tiếp thần khí xuất phẩm từ hệ thống ở trên người Trương Tiểu Kiếm không giữ vững được 3 giây đã bị Tiêu Thần Tâm xé sách bươm. Trương Tiểu Kiếm lại lần nữa rơi lệ đầy mặt. Xem ra lần này thật sự bị ra be rồi.